Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh lúng cố nhìn con ngươi trong sáng của cô ngập nước mắt. Tôi không có ác ý, chỉ thấy cô có một mình, sắc mặt lại không tốt, cho nên muốn chờ cô một đoạn. Nếu cô không thích, tôi đi lại được chứ gì, cô đừng có tức giận. Alex nói xong xoay người đi. Thật xin lỗi. Diệp Tinh đau khổ nói ra ba chữ. Alex, không phải lỗi của anh, là tôi. Trong lòng tôi rất dối, tôi không nên nổi giận với anh. Thật sự xin lỗi. Diệu Tinh nói xong, nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Tí tách, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên vạt áo. Diệu Tinh cắn chặt môi, nhưng không cách nào khống chế tâm trạng của mình. Cô đừng khóc mà. Alex lúng túng nhìn Diệu Tinh, thận trọng giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Ngón tay của anh lành lạnh sờ khóe mắt vào gương mặt Diệu Tinh. Thân thể Diệu Tinh chợt cứng ngắc. Ngay sau đó, cảm giác đau lòng ùn ùn kéo đến, đau đến mức cô không thể nào thở nổi. Nếu tâm trạng cô không tốt, cô có thể nổi giận với tôi, nhưng cô đừng khóc, có được hay không? Anh dụ dỗ cô. Diệu Tinh chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đấm lên nhìn không rõ ràng, dáng vẻ Alex lúng túng đan xen với vẻ mặt lo lắng của mẫu thần. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí cô không thể phân rõ ai là ai. Mẫu thần. Diệu Tinh cúi người về phía trước, tựa vào ngực Alex. Alex giật mình, người cũng cứng lại, tay anh cứng ngắc, không biết nên để xuống hay là ôm lấy Diệu Tinh. Nước mắt Diệu Tinh thấm ướt vạt áo anh. Rõ ràng anh cảm thấy Diệu Tinh đang run rẩy. Cuối cùng vẫn chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy Diệu Tinh. Đừng khóc. Ngoại trừ câu này, anh không biết phải nói cái gì nữa. Cô có tâm sự gì để có thể nói với tôi? Tôi không chắc sẽ giúp được cô, nhưng mà tôi có thể giúp cô nghĩ cách, hoặc ít nhất cũng có thể chia sẻ một chút với cô. Diệu Tinh không nói gì, chỉ khóc, khóc và khóc, khóc đến cả hơi sức cũng không còn. Nhưng cảm xúc đã từ từ ổn định trở lại. Nhìn vạt áo Alex bị ướt, Diệu Tinh cắn môi. Thật có lỗi, tôi... Một cái áo thôi, không có gì. Chỉ cần cô không khóc nữa là được rồi. Nhìn Diệu Tinh đã dừng khóc thút thít, Alex thở phào nhẹ nhõm. Diệu Tinh hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh. Anh đi trước đi. Một mình cô có sao không? Hiển nhiên, Alex vẫn không yên lòng với cảm xúc không ổn định của Diệu Tinh. Tôi không sao. Diệu Tinh lắc đầu. Alex suy nghĩ một lát, lúc này để cô ấy yên tĩnh một mình cũng tốt. Nhưng vừa xoay người, Diệu Tinh đã kéo áo anh lại, hơi kinh ngạc xoay người lại. Lái xe chậm thôi. Diệu Tinh khẩn thiết nhìn Alex. Alex không hiểu nhìn Diệu Tinh nhưng vẫn gật đầu. Vậy cô cẩn thận một chút. Anh nói xong vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn cô vài lần, cuối cùng lái xe rời đi. Diệu Tinh đứng tại chỗ, đèn chặt ngực, nhìn Alex từ từ biến mất. Mẫu thần. Diệu Tinh nỉ non, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh đang khóc đến mức không còn chút hồi sức nào. Bên ngoài sở cảnh sát, anh nhìn thấy Diệu Tinh khóc như sắp ngất đi. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra mà cô lại khóc thành như thế? Khóc đủ chưa? Trong giọng nói Tiêu Lăng Phong không tránh khỏi có chút chua xót. Diệu Tinh sụt xịt vài cái nhỏ nhỏ, trong đầu cô đều là bóng dáng của Alex và Mộ Thần đan xen vào nhau. Mới vừa rồi, Diệu Tinh đã phát hiện ngay cả vẻ mặt của bọn họ cũng giống nhau. Trình Diệu Tinh, đến cuối cùng là cô có nghe tôi nói cái gì không, hả? Tiêu Lăng Phong nổi giận kéo Diệu Tinh, anh vô cùng chán ghét dáng vẻ sống không bằng chết này của cô. Đến lúc nào thì cô mới có thể đối mặt với thực tế đây? Anh gào thét đầy phẫn nộ. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong nhưng không nói tiếng nào. Cái gì gọi là thực tế? Thực tế chính là một thần đạo vĩnh viễn rời khỏi cô. Thực tế chính là người đàn ông đang ở trước mặt cô đã gián tiếp hại chết một thần. Cô nói chuyện cho tôi. Tiêu Lăng Phong lắc lư bả vai của Diệu Tinh. Anh muốn nghe cái gì? Giọng nói Diệu Tinh vì khóc nhiều mà trở nên khản đặc. Mẫu thần. Không muốn lại phải nghe thấy cái tên này từ miệng Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong giữ chặt gáy của Diệu Tinh, hôn thật mạnh lên môi cô. Diệu Tinh đánh Tiêu Lăng Phong, kết quả lại bị anh ôm chặt hơn. Tiêu Lăng Phong cậy mở hàm răng đang cắn chặt của Diệu Tinh, cùng loạn hấp thu hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Biết rất rõ làm như vậy là không đúng, nhưng anh lại không có cách nào để mình dừng lại. Ôm lấy thân thể mềm mại của Diệu Tinh, anh ngã ngồi trên ghế. Không thể nào thoát được, Diệu Tinh đành phải từ bỏ, mặc cho Tiêu Lăng Phong hôn mình. Bàn tay Tiêu Lăng Phong thuận lợi tiến vào trong quần áo của Diệu Tinh, nhưng không gặp chút trở ngại nào, lại làm cho Tiêu Lăng Phong tỉnh táo trở lại. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn dáng vẻ cam chịu của Diệu Tinh. Trong nháy mắt, Tiêu Lăng Phong đã hoàn toàn tỉnh táo. Thế nào? Trái tim như cho tàn thì ngay cả dãy ruộng cũng không muốn, hả? Tiêu Lăng Phong giễu cợt, nhưng trong nụ cười lại thoáng qua một chút đau khổ. Tiểu Lăng Phong, đến khi nào thì anh mới chịu thả tôi đi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net